Chương 283, giết người dược vật, dùng đến tốt, cũng có thể cứu mạng. Danh xưng muốn trở thành nỉ sỉ tạ mạ thành phố vùng đất mới đánh dấu, mặc dù nhiều ít có khoa trương thành phần, nhưng là nhà này tháp đôi chọc trời vẫn là tương đối không sai. Bởi vì còn không có chính thức khai mạc, cho nên trong đại lâu còn lộ ra tương đối trống trải. Tại trong đại lâu chủ yếu vẫn là tổ ký hòa người của tập đoàn, ngay tại vì tuần sau khai mạc cực kỳ sau làm việc. Nơi này là A tòa nhà, cả tòa lâu đều là ký túc xá, 3 tầng 1 trở lên đều là thuộc về tổ ký hòa tập đoàn, biểu hiện ra thất thiết lập tại tầng 2 cùng lầu 3, xin mời bên này đi thôi. Xa hòa gủ trịa trí nạ mì một bên dẫn đầu đám người tham quan tháp đôi chọc trời, vừa bắt đầu nói rõ nhà này tòa nhà chọc trời cấu thành. Đám người đứng lên tự động thang cuốn, ai rất thoải mái mà ngồi tại nạ rủ tổ trên bờ vai, nhẹ giọng hỏi, tổ kỳ họa tập đoàn là cái như thế nào? Tập đoàn A nạ rủ tổ suy nghĩ một chút, nói, giống như chuyên môn là làm máy tính tương quan tập đoàn, từ máy vi tính khai phát, đến phần mềm, trò chơi toàn bộ bao quát khắp nơi bên trong, là cái điện tử tập đoàn. A nói như vậy nơi này khẳng định có chơi rất vui trò chơi lần này có chơi dù sao vẫn là tiểu hài tử A. Thiếu niên thám tử đoàn ba cái kia nghe được nơi này sẽ có trò chơi đằng sau, lập tức liền quên đi nạ rủ tổ đối bọn hắn tạo thành to lớn sợ hãi, tâm lý tràn đầy đều là đối với trò chơi chờ mong. Ai nhìn xem nạ rủ tổ, đột nhiên ác liệt nhếch lên khóe miệng, ít có tiến tới nạ rủ tổ bên hai, thấp giọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy nơi này cùng ngươi ủ rủ mạ kỳ tập đoàn tại nước Mỹ bản bộ cao ốc so sánh thế nào? Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Bất quá còn tốt hai nha đầu này còn biết nặng nhẹ, không có cố ý để nạ rủ tổ xấu hổ, chỉ là bọn hắn hai cái có thể nghe được trình độ mà thôi. Nạ rủ tổ mắt trợn trắng lên, cũng giống vậy nhỏ giọng trả lời. Ngươi không nên hỏi loại này nhàm chán vấn đề có được hay không, trên lệch quá xa. Mặc dù, tổ kỳ họa tập đoàn cũng không tính là tiểu tập đoàn, dù sao có thể kiến tạo trình độ như vậy song tháp tòa nhà chọc trời, nhưng là tại Nhật Bản địa giới bên trên. Suzuki tài phiệt cùng nhà hạ tạ mổ tổ tài lực cùng thực lực đều muốn so tổ kỳ họa tập đoàn to lớn nhiều lắm, mà nạ dù tổ, ánh sáng chỉ là tại Nhật Bản phương diện lực lượng liền muốn so tổ kỳ họa tập đoàn to lớn mười mấy lần, tính cả tại nước Mỹ toàn bộ lực lượng, nạ dù tổ thủ hạ nắm giữ tất cả lực lượng so nhà Suzuki cùng nhà hạ tạ mổ tổ cộng. Lại đều lớn hơn, tổ kỳ họa tập đoàn, trên lệch quá lớn vô pháp so sánh. Coi như chỉ là ạ cà sủ kỳ tài lực cùng thực lực, QNZ so tổ kỳ họa tập đoàn cường đại, căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nạ dù tổ nói chuyện với ai nội dung, giới hạn tại bọn hắn hai cái tự mình biết, mà tại xạ hỏa gủ chỉa chi na mì dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới lầu 2 biểu hiện ra thất. Trước đó nạ dù tổ cũng đã nói, tổ kỳ họa là chủ yếu làm cùng điện tử tương quan sản nghiệp, cho nên lầu 2 biểu hiện ra trong phòng. Rất nhiều đều là điện tử phương diện mới nhất sản phẩm, bất quá, đối với tiểu hài tử tới nói, hấp dẫn người nhất trung quy vẫn là trò chơi. À gạ xạ hỷ rổ xì làm một cái điện tử cùng công học phương diện hỷ rổ xì, tại cái này biểu hiện ra trong phòng cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nơi này có thú đồ vật thật đúng là không ít ta thú vị sao nạ dù tổ chỉ là đứng tại biểu hiện ra trong phòng, tuy ý hướng bốn phía nhìn lướt qua, đã cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Thủ hạ của hắn nắm giữ lấy dẫn trước tại thời đại này khoa học kỹ thuật, tại tổ kỳ họa tập đoàn nơi này biểu diễn ra đồ vật, nạ dù tổ QNZ thật cảm thấy không để vào mắt. Ai lúc đầu cũng có chút cảm thấy hứng thú, bất quá cũng chỉ là nhìn một chút máy vi tính bộ phận, cho dù là lấy tổ kỳ họa tập đoàn lực lượng có thể khai phá đi ra tân tiến nhất máy tính QNZ so ra kém nạ dù tổ đưa cho nàng cái kia một đài, cứ như vậy, ai cũng liền mất đi hào hứng. Hoan nghênh các vị quang lâm. Một cái giày tây, dáng người khá cao lớn trung niên nam nhân, mang trên mặt nụ cười thân thiết. Các ngươi tốt, ta là tổ kỳ họa tập đoàn đồng sự, cũng là chương trình đệ xin nở hạ dạ rổ xì ạ kỳ. Ai nhìn thấy vị này lấy lập trình viên tới nói quá cao lớn hạ dạ rổ xì ạ kỳ tiên sinh, nạ dù tôi nhỏ giọng phát ra một tiếng kinh nghi, thanh âm rất nhỏ, chỉ có thể để bên người ai 2 tỷ mỗi nghe thấy. Mỹ giả nổ ạ kệ mì nhìn xem nạ dù tổ, ánh mắt nghi hoặc, nói, thế nào không có gì, chính là cảm thấy vị tiên sinh này lớn lên tương đối có đặc điểm. Nạ dù tổ nắm nuốt cầm của mình, lực chú ý lại không biết chạy đi nơi đâu chơi, ngoài miệng cũng không có giữ cửa, bắt đầu loạn kéo, vị này hạ dạ rổ xì ạ kỳ tiên sinh mặt dài thật tốt lớn, nhưng là con mắt cùng miệng buồn cười, mà lại ngũ quan dáng dấp vị trí rõ ràng hơi cao, nhìn cái cằm có thật lớn một khối, thật sự là không thể không thừa nhận a, trên cái thế giới này, động vật chủng loại càng ngày càng ít, người chủng loại lại càng ngày càng nhiều. Nạ dù tổ cái kia hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì đứng đắn, căn bản không biết đang nói cái gì nói nhảm, để ở đây cùng nạ dù tổ có quan hệ thân mật ba thiếu nữ thêm một cái ngụy la lị tất cả đều tức xạ mặt lại nhìn xem hắn. Ầm, đối với cái này không đứng đắn ra hỏa, ai lập tức đưa cho nghiêm túc chế tài, một cước trực tiếp thăm dò tại nạ dù tổ trên bàn chân. Nạ dù tổ gặp rời đi chú ý của các nàng lực, trong lòng cũng là nhất định, hoàn toàn không so đo trên người mình bị ai đạp một cước sự tình, ngược lại là dùng khỏe mắt liếc qua âm thầm quan sát đến cái kia hạ dạ rổ xì ạ kỳ. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nạ rủ tổ tại cái này hạ dạ rổ xì ạ kỳ trên thân thế mà cảm thấy quả đen khí tức. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là đích thật là tổ chức người hẳn là có khí tức không sai. Gia hỏa này nếu nói mình là lập trình viên, như vậy tại trong tổ chức cũng hẳn là phụ trách phương diện này đồ vật. Nói như vậy khí tức yếu cũng nói qua được, bất quá quả đen vì sao lại ở loại địa phương này hạ dạ rổ xì ạ kỳ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này, hẳn là chỉ là cái gì tiểu nhân vật mà thôi đi, bất quá, vì ai cùng ạ kệ mì an toàn vẫn là phải điều tra một cái, cần đem hắn giải quyết hết tốt. Nạ dù tổ thầm nghĩ sự tình vô cùng đơn giản mà bình thản, nếu như hạ dạ rổ xì ạ kỳ thật đối với ai cùng ạ kệ mì sinh ra bất cứ uy hiếp gì, như vậy nạ dù tổ liền sẽ không chút do dự động thủ đem hắn hoàn toàn xóa đi. Vụng trộm nhìn thoáng qua ai, từ nhìn thấy hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ bắt đầu nàng giống như cũng không có cái gì phản ứng. Cái này khiến nạ dù tổ càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ thật là một cái rất nhỏ nhân vật, đến mức khí tức yếu ớt đến ngay cả ai loại này đối với tổ chức khí tức dị thường mẫn cảm người đều phát giác không được tình trạng. Cái kia hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ cũng giống vậy, nghe được nạ rủ tổ ngày đó một cước, hoàn toàn liền không đáng tin cậy, trên trán lập tức thong xuống ba đầu hát tuyến, nói, ủ rủ mạ kỳ tiên sinh, hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, ngài cũng không cần như thế tổn hại ta đi. À, ngươi biết ta sao? Nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày, để hắn tương đối để ý là ngài xưng hô thế này từ, thật đúng là có rất ít người sẽ ở lần thứ nhất lúc gặp mặt liền đối với hắn dùng danh xưng như thế này. Đương nhiên, Uzumaki tập đoàn chủ tịch, toàn thế giới có tiền nhất người. Hạ dạ rồ xì ạ kỳ khẽ vướt cằm, tựa hồ là biểu đạt mình hoàn toàn không có định ý, đồng thời hai tay đưa lên danh thiếp của mình. Nạ dù tổ tiếp nhận danh thiếp, tiện tay bỏ vào trong túi, làm một chút cười nói, nguyên tiên sinh khách khí, hôm nay có tiền QNZ không có nghĩa là ngày mai sẽ không bị người siêu việt, đến ngày mai, hiện tại liền về trở thành quá khứ. Không có người sẽ biết tương lai là thế nào, đúng không? Nguyên tiên sinh vâng, ủ dù mạ kỳ tiên sinh nói rất đúng. Hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ hoàn toàn chính là một bộ kém một bậc tư thái, hoàn toàn nhìn không ra là tổ kỳ họa tập đoàn đồng sự một trong, là thật tại nạ dù tổ trước mặt nhìn thấy lực gáp bách quá lớn, hay là bởi vì cái gì khác đâu, tóm lại nạ dù tổ cảm thấy, hắn khiêm tốn hẳn không phải là giả vờ. A đây là cái gì? A là máy chơi game sao? Hệ dù mỉ phát hiện biểu hiện ra trong phòng một cái kỳ quái trang bị, nhìn đơn giản tựa như là mặt nạ siêu nhân phim hoạt hình bên trong sẽ tồn tại trang bị, cái này khiến ba cái tiểu hài tất cả đều sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Có muốn thử một chút hay không? Nhìn hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ đi tới bộ kia kỳ quái máy móc bên cạnh, trên mặt vẫn là một bộ mỉm cười thân thiện, nói, đây là ta khai phát đi ra máy móc A, có thể dự đoán 10 năm đằng sau tướng mạo. Dự đoán 10 năm đằng sau tướng mạo à, thật đúng là lợi hại máy móc đâu lại nói y, hôm nay trong này hưng phấn nhất người, kỳ thật không phải thiếu niên thám tử đoàn ba nhỏ, hẳn là ạ gạ xạ hì rổ xì mới đúng, đối với hắn mà nói, trong này có thế nhìn thấy nhiều như vậy kiểu mới khoa học kỹ thuật sản phẩm, đơn giản liền theo tới thiên đường đồng dạng. Hì rổ xì tới chơi đi hệ dù mì tiểu la lị một mặt hưng phấn, lại nói y tiểu hài tử đều sẽ loại suy nghĩ này đi. Lúc nhỏ hy vọng lớn lên, cho rằng trưởng thành đằng sau liền sẽ không bị chửi, sẽ không bị quan ở, chơi game chơi đến rất trễ cũng không quan hệ, hệ dù mì hẳn là cũng có tương tự ý nghĩ. Nhẹ như vậy hai vị ngồi xuống. Hạ dạ rổ xì ạ ký để ạ gạ xạ hỉ rổ xì cùng hệ dù mì ngồi lên cái kia kỳ quái máy móc, đồng thời bắt đầu thao tác, mò gì cổ gõ rổ khoanh tay, một chút cũng không có muốn tham dự vào ý tứ. Ta cũng không muốn nhìn thấy ta 10 năm đằng sau mặt mo gian nhìn một chút ba của mình, không chút lưu tình đầu đen rau muốn nói, ba ba bây giờ nhìn lại cu nở dê không tuổi trẻ á huy mò gì cổ gò rô đảo mắt cá chết, bất đắc dĩ nhìn về phía mình nữ nhi, nhưng là trong nháy mắt liền hiểu cái gì gọi là nữ sinh hướng ngoại, gian bước xuống một câu đầu đen rau muốn đằng sau liền đối với mình lao ba không quan tâm, sau đó nhìn về phía nạ dù tổ, nói, lao sư lời nói, 10 năm đằng sau có lẽ còn là còn trẻ như vậy. Đi. Đó là dĩ nhiên. Nạ dù tổ một nhún vai, trên thực tế hắn hoàn toàn không cần lo lắng cho mình sẽ già yếu, mặc dù đã tuổi IGN40, nhưng là nạ dù tổ đồng dạng có thể cảm nhận được của mình sinh mệnh lực bảng ra mạ tổ cường thịnh, mặc dù những năm gần đây nhận qua không ít thương, nhưng là sinh mệnh lực của hắn lại chưa từng giảm bớt qua, một bộ phận nguyên nhân là hắn có tiên nhân chi thể, bản thân sinh mệnh lực liền mạnh. Tại phát nổ bắt môn đằng sau, thân thể đã xa xa siêu việt thường nhân, một phần khác, đường. Nhiên chính là hắn tại thế giới hổ cả cứu thế công đức, cái kia có thể đủ vì nạ dù tổ tranh chết sinh trưởng công đức chi lực, cũng sẽ không đơn giản như vậy. À kệ mỹ nhìn nạ dù tổ một chút, ánh mắt bên trong tựa hồ có cái gì sầu lo, mà ai lông mày cu nở dê nhữ một cái, chợt nghĩ đến một chu tờ sự tình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giết người dược vật. Dùng đến tốt, cũng có thể cứu mạng.